Chương 1950, hà tất làm tiểu thụ. Canh thứ nhất ta cười lạnh nói, quá, sợ rằng chết trước chính là ngươi, chúng ta sẽ giết ngươi, đem ngươi thi thể buộc phơi nắng dưới ánh mặt trời. Ta sẽ trái ôm phải ấp, uống bồ đào mỹ tiểu, cùng ta nữ mọi người cùng nhau vây xem ngươi, kiệt kiệt kiệt. Trung quanh nàng nhóm thực sự là rất phối hợp, mỗi một người đều quay trung quanh ở tại bên cạnh ta, như chúng tinh phủng nguyệt không hề nghi ngờ. Lời của ta cùng nàng nhóm cử động triệt để kích thích tử linh minh chủ. Tạp đặc tư, thằng ngãi này hai tay nắm chặt, phát ra trong địa ngục mới có thể nghe được tiếng hô, nhưng là, ta làm sao phải sợ đang ở sau một khắc, ta bạo phát ra cường đại ma long cơn giận, mình cũng không có lên tiếng, liền nghe được phía sau truyền đến ma long tứ ngược giống lên một tiếng tử linh minh chủ. Tạp đặc tư phẫn nộ rồi, trong tay huyễn hóa ra một bả thủy tinh khô lâu trượng, hướng về phía ta điên cuồng phun lóe ra khỏi tử vong minh hỏa, chỉ thấy một cái hắc sắc khô lâu trong nháy mắt theo hắn pháp trượng lối vào bay ra, rất nhanh biến thành một đạo lợi nhận, lấy tốc độ ánh sáng xông về ta, cũng tại tiến lên trong quá trình dâng lên hắc sắc hỏa diễm lúc này, từng cái ma tinh đều cơ múa lên ở trong tay vũ khí, dồn dập sử dụng chính mình viễn trình sát chiêu, cái này từng cổ mạnh ma khí. Cùng ta ma long ba dung hợp với nhau, tạo thành một cỗ lực chấn nhiếp 10 phần lực lượng, oanh hai cổ lực lượng hung hăng xông tới với nhau, sinh ra một cái cự đại chấn động đáng ba, chúng ta mỗi người đều cảm giác được chấn động đáng, lượng máu đều rất 10 triệu tả hữu, không có tấn thăng làm ma tinh huyết diệt bị chấn động đáng tương đối mãnh liệt, tổn thất 21 triệu huyết, bất quá huyết vực chi chủ còn đỉnh được, điểm ấy tổn hại huyết không coi vào đâu. Lịch hiểm ác ôn không có có thể cùng bảo bối sản sinh hợp thể kỹ năng, có thể cũng không đại biểu thằng nhãi này không cường lực vào, vừa vặn tương phản, thằng nhãi này cũng sở hữu thuộc tính tăng lên kỹ năng, đó chính là ma lang chi hồn trong lúc nhất thời, thằng nhãi này cuồng bạo, cả người huyễn hóa thành một cái đầu to lớn hắc sắc chiến lang, xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Chúng ta tiến hóa cũng gợi lên tử linh minh chủ. Tạp đạt tư sắc ý, thằng nhãi này phẫn nộ gầm to, đem vô số băng sắc sọ đập vào trên mặt đất bạch cốt huyễn băng 5899. 39047468, 28216488, 38926843, 8992 siêu cao thương tổn hiển nhiên có chút không hợp lý cũng không theo sách, nhưng này chính là chủ thần cấp bột đối với phổ thông người chơi tạo thành thương tổn, không cách nào may mắn tránh khỏi, chỉ có thể dựa vào vô địch kỹ năng miễn dịch, nhưng là nhìn chung toàn bộ ly nổi xa đại lục, vô địch thuộc tỉnh trang bị đừng nói là 1%, liền 1%. Vạn cũng không có lúc này chúng ta không dám phân tâm, độc luyến thu vũ bằng nhanh nhất tốc độ xông về vực sâu chi hành, tại tiến lên gian bạo phát kiếm đấu khí cùng vương giả chiến ý, một cái hung ác độc địa tuyệt luân thiên ngục hỏa chạm kích đánh tiếp, nhất thời làm cho cái này vực sâu chi hành nứt ra rồi một cái cự đại chỗ rách, từ miệng từ bên trong phun ra từng cổ một hát sắc huyết bạo kích 2909-2222 tổn thương thật lớn chữ số làm cho mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí có. Chút số học hơi chút thiếu chút nữa đồng học còn tận lực đếm cái này cự đại con số thiên văn con số, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, không sai, là ức vi cuồng dại khó sửa đổi đều có chút thấy chóng, tỷ, ngươi quá trâu gốc độc luyến thu vũ không dám trả lời, một cái chém mạnh lấy, tuy là nàng chém vào hung, nhưng là cái này vượt sâu chi hành hồi huyết tốc độ cũng thật nhanh, mỗi giây hồi huyết tốc độ đạt tới 3%. Cũng chính là mỗi giây trở về 3 ước huyết lúc này, cả Puccino cũng đánh bạc mạng. Ra, dương lên trong tay song kiếm, trong nháy mắt bạo phát dòng binh thiên hạ, cho chúng ta chủ lực kỵ binh đoàn lấy chiến lực cường đại gia trì. Các huynh đệ, đừng làm cho K50 cấp ứng phí, cho ta sông, làm nát vượt sâu chi hành những kỵ binh này lúc này hai mắt đều giết đỏ, từng cái phát ra chấn động đãng màng nhị cuồng bạo tiếng hô, xoay tròn vũ khí liền sông về vượt sâu chi hành lúc này. Mặc dù có cường đại phẩm cấp cùng trưởng khống lực làm dựa vào, nhưng là tử linh minh chủ. Tạp đạt tư lại đối mặt với mấy cái sở hữu rất mạnh sức chiến đấu siêu cấp ẩn trước, nó cũng không phân thân ra được. Tử linh minh chủ. Tạp đạt tư lần đầu tiên thỏa hiệp, các ngươi đây là tội gì? Tại sao muốn vẫn đảm bảo lấy cái kia ngu ngốc vô năng ạ lạ nỉ hụ? Vì sao không phải đầu nhập vào ta tạp đạt tư bảo bối một khẩu dính đàm phun ở tại trên mặt của nó? Phẫn nộ quát, ngươi coi là thần mã đồ đạc. Ngươi nhiều nhất bất quá là dị độ không gian trung đầu kia ma thú trước mặt một cái đầy tớ, một cái vui sát, một cái hoang âm vô đạo ngu xuẩn, tại sao muốn đầu nhập vào ngươi, đầu nhập vào bọn ngươi vì vậy tự tìm đường chết, tự cam đoạn. Lạc vừa dứt lời, tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư gầm lên hướng bảo bối chạy ra khỏi một đạo hắc sắc suy yếu quang hoàn, nhất thời đeo vào bảo bối trên người len ken gợi ý của hệ thống, ngài ma người hầu bảo bối bị tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư tử chi nỉ non kỹ năng ảnh hưởng, sẽ tại 30 phút sau chết đi, đẳng cấp đánh mất 15 cấp, chỉ có đánh chết tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư mới có thể giải trừ cấm chú giờ khắc này, ánh mắt của chúng ta đều rơi vào bảo bối trên người. Bảo bối ta gấp đến độ giống lên một tiếng, xông về Tạp Đạt Tư. Nhưng tại giây phút này, bảo bối phát ra một tiếng cuồng thiếu, cư nhiên một tay kéo động cái kia quang hoàn, dùng sức xé ra, khiến cái này hào quang lực lượng trong nháy mắt tiêu thất len ken gợi ý của hệ thống. Ngài ma người hầu bảo vệ lệ dùng chính mình trưởng khống lực thoát khỏi tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư tử chi nỉ non kỹ năng tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Bảo bối trưởng khống lực làm sao sẽ mạnh như vậy, liền chủ thần cấp nàng không coi vào đâu sao? Hoàn toàn chính xác, của nàng phẩm cấp đã giỏi hơn chủ thần cấp bên trên, mặc dù không phải bột, nàng cũng là gần với bột thể ma người hầu, sang thế cấp ma người hầu ai. Nhưng là, ta sai rồi, bảo bối sau đó nói, để cho ta triệt để hiểu. Bảo bối nha đầu kia xấu tính cực kỳ, cư nhiên dùng những thứ này suy yếu quang hoàn làm phần phật quay vo nở dê, chơi tiếp. Cái chuôi này Tạp Đạt Tư tức thiếu chút nữa hít thở không thông. Người đây nên chết. Yêu tinh bảo bối song đồng đã biến thành cùng ma hậu một dạng hắc sắc. Đây là ma tộc trung cực cao phẩm cấp cùng vinh dự tượng trưng. Nàng cười lạnh lạnh lấy, miệng nói ra khỏi một cái đối với tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư mà nói sự thực phi thường đáng sợ. Tạp Đạt Tư à, ngươi biết không, làm nắm trong tay thế gian hết thể ma pháp nguyên tố ma tinh, ta bảo bối cũng không phải là như ngươi tưởng tượng nhỏ yếu như vậy. Ngươi cho rằng tử chi nỉ non như vậy kỹ lưỡng có thể vây khốn ta sao? Chỉ sợ ngươi đánh giá quá thấp ma thần chi nữ thực lực. Nói cho ngươi biết đi, cái chết của ngươi chi nỉ non đối với ta căn bản vô hiệu, hầu như cũng không vừa thổi bùi có thể giải trừ. Cái này, điều này sao có thể còn nữa, đừng nói là ngươi, coi như là ngươi chủ tử tới, ta cũng không sợ hai hắn bất luận cái gì mà pháp công kích. Bảo bối cười lạnh nói, ngươi đã tặng ta một cái tử chi nỉ non, như vậy, đến mà không trả lễ thì không hay, ai ra cũng tiễn ngươi một cái kỹ năng, để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen đi. Đang khi nói chuyện, bảo bối trong hai con ngươi thả lóe ra khỏi hai cổ sắc bén hắc sắc quang mang, cái này quang mang lại tựa như tiễn, trong nháy mắt động mặc tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư thân thể len ken gợi ý của hệ thống, tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư bị ngài ma người hầu bảo bối địa ngục kinh sợ kỹ năng ảnh hưởng, tạm thời tỉnh quên lãng tử chi nỉ non cùng tử linh luyện ngục kỹ năng, hiệu quả duy trì liên tục 4 canh giờ, lại trong lúc ở chỗ này, nó ma pháp âm hát tốc độ giảm xuống 50% đang ở tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư chưa tỉnh hồn thời khắc, to lớn băng sắc thang âm kinh hiện dưới chân của nó, bảo bối một đôi ngọc tay hung hăng đè xuống, phát ra tối cường thanh âm băng ngự thất trọng tấu 1337-833 bạo kích 2904-902 bạo kích 3490-026 bạo kích 4099-502 bạo kích 5493-328 bạo kích 6888-834 bạo kích 8783-832 khủng bố mà không hòa hài số liệu điên cuồng thoan động, một cái so với một cái càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải đối phương ma phòng cao vô cùng, sợ rằng ở chịu. Đừng bảo bối như vậy trùng kích sau đó, đã sớm cấn dám hướng lạnh bán nổ kẹo. Thử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư lượng máu tốc độ khôi phục cực nhanh, ở nơi này từng cái chữ số điên cuồng thêm vào thời điểm, lượng máu của nó đang nhanh chóng trở về tuôn, điều này làm cho mọi người nhìn đều rất cuốn quýt. Bảo bối nghiến, mọi người, ta ngăn chặn nó, các ngươi đều đi đẩy vượt sâu chi hành, ta có một loại dự cảm bất tường, bảo bối năng lực chỉ huy vào giờ khắc này chiếm được trình độ lớn nhất thể hiện, bao quát ta ở bên trong, tất cả ma tinh đều bay nhanh mà xuống, đi trùng kích cái kia vực sâu chi hành. Thử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư nằm ngộng cũng không nghĩ tới, nó lúc này lại là bị một cái nho nhỏ ma người hầu quấn quýt ở, cái này ma người hầu tuy là rất khó dê tờ chê tờ nó, nhưng là nó lại càng khó giết chết hơn cái này ma người hầu. Nàng tựa hồ là tất cả ma pháp sinh vật khắc tinh. Thử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, ma thần nữ, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ nhủ lận thân thể của ngươi, biết phá hủy ý chí của ngươi. Bảo bối cười lạnh, tiếp tục cho nó bắt nước lạnh. Hiếp, xin lỗi à, cơ thể của ta là bọn hắn, không phải của ngươi, bọn họ có thể ý nhủ lận, mỗi ngày phủ sở, mà ngươi lại không được, còn như ý chí của ta, ha ha, ý chí của ta đã sớm ngay cả nước mang nước cho ta ma ngữ giả người yêu, ngươi muốn, sợ rằng liền cặn bã đều một hữu nhìn Tạp Đạt Tư chán nản bộ dạng. Ta hí hư nói, bạn thân, đừng văng, nếu như ngươi có thể phun quá bảo bối, ta cờ mở nờ đã sớm là đế vương công, hà tất làm tiểu thụ tất cả mọi người cười chịu, lòng bảo hôm nay phi ca cuối cùng cũng nói thật. Độc Luyến Thu Vũ vừa cười một bên chém vực sâu chi hành, Ninh Khả, ngươi dám không dám cả nghỉ dê một điểm gì tất nói, người này luôn luôn cực kỳ ý dê ta nói, ít nói nhảm, nhanh lên chém nát cái này vực sâu chi hành, không biết thế nào, ta cũng cảm giác có chút không ổn, chúng ta chủ thành bên kia, dường như có dị động, nhưng là khoảng cách quá xa, ta dò xét không đến. Phỉ Nhi nói, chẳng lẽ là ta khoát khoát tay, Phỉ Nhi, đừng nói, ngàn vạn lần chớ nói. Ta không muốn để cho ngươi nói trở thành sự thực, ta sợ. Làm ta tốt nhất dị tình bản thân, Phỉ Nhi thật sâu giải khai ta, Tiểu Phi, chúng ta biết toàn thắng, nhất định sẽ toàn thắng chứng kiến trong bình sách khu có thư mê nhổ nước bọn, nói ta không biết dùng internet ngữ, đối với lần này ta biểu thị một mực học tập như thế nào sử dụng. Vong Du sách vở tới chính là thích hợp nhất tuổi trẻ đồng học đọc sách vở, làm trong chóng đo chiều gió loại vong văn. Ta tất nhiên sẽ nếm thử nhiều sử dụng một ít internet dùng từ, lấy để thăng quyển sách xem cảm giác. Hy vọng nhổ nước bọt đồng học lúc rảnh rỗi cùng ta tư trò chuyện một cái, chúng ta lẫn nhau tướng học tập học tập. Ta sẽ không bởi vì các ngươi cở trách ta, ta cũng không cần, ta sẽ vẫn sử dụng xuống phía dưới, thẳng đến chính mình học xong như thế nào sử dụng mới thôi. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.